Tận thế nhạc viên, chương 417, hủy đi phong lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lâu trong vươn ra mặt người, đại bộ phận hiển nhiên cũng còn ở vào tinh thần thất thường trong trạng thái làm Quý Sơn Thanh đang sợ hãi dưới. Lôi kéo Lâm Tam Tửu liên tiếp lùi mấy bước thời điểm, bọn họ trên đầu kia một trương như là bạch cây nấm đồng dạng mặt, đột nhiên cất tiếng cười to. Tựa như là thấy được trên đời này buồn cười nhất sự, hắn hưng phấn mà cuồng loạn tiếng cười, co lại truyền khắp bầu trời đêm. Ngươi xem, mập mạp nam nhân đứng tại chỗ không hề động, vẻ mặt ôn nhu nói. Dù cho cùng là kẻ săn mồi, ta cũng không có đem những này thịt phân cho bọn họ ăn, dù sao một người chỉ đủ ta ăn cửu thiên. Vật quý giá như vậy, ngươi còn không mau một chút cầm tới cho ngươi tỉ tỉ. Ngữ khí của hắn, thật giống như này đoạn ruột non là cái gì lớn lao quang vinh tựa như. Quý Sơn Thanh một câu cũng không nói, chỉ là gắt gao mím môi. Không ăn cái này, bệnh tâm thần liền tuyệt đối không có cách nào tốt. Mập mạp nam nhân cười híp mắt nói, trong tay ruột non run lên. Trượt rung động ruột bị hắn như vậy lắc một cái, tờ máu nhất thời chảy xuống, theo cuối cùng. Lạch cạch, một tiếng rớt xuống một đoàn mơ hồ nát như đồ vật, đại khái là tóc ngắn nữ nhân không có tiêu hóa xong toàn bộ thịt người. Quý Sơn Thanh không phải là không muốn nói chuyện, nhưng là lúc này ở đủ loại kịch liệt cảm xúc va chạm hạ, hắn sợ mình há miệng liền sẽ phun ra. Hắn có thể làm được, chỉ có cắn răng, tái nhợt khuôn mặt, không chỗ ở lắc đầu. Bất kể nói thế nào, vật này tuyệt đối không thể vào khẩu, này không chỉ là có buồn nôn hay không vấn đề. Hắn liều mạng đè xuống từng trận buồn nôn, tận khả năng muốn bắt chặt thời gian làm rõ suy nghĩ. Tại phòng kính trong năm tháng, hắn tất cả đều là dựa vào chính mình thông minh cẩn thận mới không có bị hủy đi. Giờ phút này tư duy cũng đã sớm một cách tự nhiên quay vòng lên, ý đồ phân tích khởi tình huống trước mắt. Trước mắt trong thế giới này, đã biết hết thảy có ba loại người. Một là mắc các loại tinh thần tật bệnh người bình thường, tại người này nhóm trong, có lẽ có không chỉ một giống Lâm Tam Tửu như vậy bị truyền tống đến về sau điên rồi tiến hóa người. Hai là từ ngay từ đầu, liền không có ăn uống qua phổ thông thực phẩm, toàn bộ nhờ người bị bệnh tâm thần thịt sống sót đọa lạc trùng, thân thể của bọn hắn tố chất hiển nhiên đã cùng người bình thường có phân biệt. Thứ ba, chính là trước mắt mập mạp. Mập mạp loại người này tình huống càng thêm vi diệu. Thân thể tố chất của hắn tựa hồ so với đọa lạc trùng lại cao một bậc, hơn nữa cũng xuất hiện như là năng lực tiến hóa đồng dạng đồ vật. Nhưng là nếu như không ăn đọa lạc trùng thịt, những biến hóa này liền sẽ không hiển hiện. Nghĩ được như vậy, Quý Sơn Thanh vô ý thức ngẩng đầu. Cực nhanh tại chung cư thượng quét mắt một vòng, chợt phát hiện chính mình kém chút bỏ qua một vấn đề. Đã những này, kẻ săn mồi, đại bộ phận cũng còn tinh thần không bình thường. Vì cái gì bọn họ giờ phút này đều nhịp thò đầu ra. Người đều điên rồi, tổng không có khả năng sẽ còn theo mệnh lệnh làm việc. Huống chi, mập mạp nam nhân căn bản liền gọi đều không có hô qua. Điều này nói rõ, dưới lầu có thứ gì là đồng thời hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mà loại trừ cách đó không xa cỗ kia bị gặm cắn đến tàn tạ mơ hồ, mùi trùng thiên tử thi, Quý Sơn Thanh nghĩ không ra còn có khác cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hắn có thể hay không cho rằng, những này người cho dù ở tinh thần tật bệnh trạng thái dưới, cũng đối đọa lạc trùng tử thi thịt có một loại sinh lý tính khát vọng. Nếu chủ nhân ăn đọa lạc trùng thịt, có thể hay không cũng xuất hiện tương ứng biến dị. Chỉ là ý nghĩ này còn không có xâm nhập xuống, Quý Sơn Thanh liền cảm giác một mảnh khổng lồ cái bóng bao phủ lại chính mình. Hắn vừa rồi nghĩ đến quá nhập thần, trong lúc nhất thời liền mập mạp kia nam nhân hành động đều không có phát giác được. Thẳng đến hắn nói chuyện lúc bao lấy một vả huyết thủy thanh âm tại trên đỉnh đầu của mình vang lên, Quý Sơn Thanh mới bị kinh ngạc nhảy một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, tỷ tỷ ngươi cũng không cần vội vã hiện tại liền ăn nó đi. Mập mạp nam nhân áp sát quá gần, hắn trên người hôi chua huyết tinh mùi rõ ràng, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đem ruột non ném xuống đất, trong mắt của hắn chậm rãi rời xuống tới. Nói đến, ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ a? Bởi vì ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Nhanh, kinh tế bọt biển. Quý Sơn Thanh trong đầu hiện lên mấy chữ này thời điểm đã chậm. Cơ hồ ngay cả khởi động năng lực thời gian đều không có. Một cỗ đại lực đã nặng nề mà đụng vào ngực của hắn bụng nơi, nhất thời xa xa đem hắn đánh bay ra ngoài. phổ thông người bị bệnh tâm thần thịt ta ăn hay chưa dùng? Mập mạp nam nhân cười hắc hắc nói, đọa lạc trùng thịt ăn lại chỉ có thể có tác dụng một đoạn thời gian. Nói đến, còn có một loại người thịt, ta là cho tới bây giờ chưa ăn qua. Quý Sơn Thanh giãy giụa từ dưới đất bò dậy, phi tốc nhìn lướt qua chủ nhân. Lâm Tam Tửu tựa hồ bị bất thình lình một kích dọa cho nhảy một cái, lúc này chính mờ mịt nháy mắt. Trong miệng ục ục thì thầm, giống như phản ứng không kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mập mạp nam nhân dạo bước đi qua bên người nàng, tựa hồ đối với nàng tạm thời không có hứng thú gì. Quý Sơn Thanh đứng lên, một bên nhìn chằm chằm mập mạp nam nhân, một bên sờ soạng một chút chính mình trên người dây an toàn. Thấy chúng nó cũng còn cột vào trên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã không có ăn qua thịt người, cũng không có mắc bệnh tâm thần, mập mạp nam nhân ngữ khí bỗng nhiên mềm mại lên, mang theo tựa như ảo mộng say mê cảm giác. Người không cảm thấy, người như vậy thịt nhất định nếm đứng lên phi thường tinh khiết sao? Nó sẽ khởi dạng gì tác dụng đâu? Chính là quá gọi người tò mò. Có thứ gì có thể dùng đến phòng thân? Quý Sơn Thanh liều mạng nghĩ, làm không tốt, trên người ngươi có cái gì quý giá kháng thể đâu? Làm phun ra những lời này thời điểm, mập mạp nam nhân rõ ràng cách hắn còn có mấy bước khoảng cách. Nhưng mà Quý Sơn Thanh mới vừa vặn muốn động, trước mắt liền lại là bỗng nhiên tối đen, hai chân rời đất. Chỉ là thân thể bay lên không trong nháy mắt đó, cũng không có duy trì, ngược lại lại lập tức bị một cỗ lực đảo cho kéo lại. Làm lễ bao ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều lạnh. Hắn an toàn mang, đang bị mập mạp nam nhân kéo trong tay. Êm đẹp, vì cái gì trên người muốn dẫn cái này? Hắn tại một mặt thịt trong khe cười nói, nữ hài nhi thịt càng mềm ngọt một ít, làm ta nhìn xem ngươi là nam hay là nữ đi. Một tiếng kinh hô còn chưa kịp xuất khẩu, dây an toàn đã. Xoẹt, một tiếng, bị mập mạp nam nhân cho tay không xé mở rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đã vỡ vụn thành từng đầu áo ngoài không có trói buộc, nhất thời bay bổng theo Quý Sơn Thanh trên người rơi xuống. Mập mạp nam nhân bung ra tay, Quý Sơn Thanh liền giống một đoàn không có xương cốt thịt mềm. Lạch cạch, một chút rơi trên mặt đất, hủy đi một bộ phận đóng gói, Quý Sơn Thanh giác quan năng lực liền sẽ đánh mất một bộ phận. Lúc này hắn đã nhìn không thấy cũng ngửi không thấy, nếu không phải áo ngoài phía dưới còn có một tầng màu xanh đậm thực chất áo, chỉ sợ liền thính giác cũng sẽ triệt để đánh mất. Chỉ bất quá tầng kia thực chất áo cũng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, trèo trống không được bao lâu. Đây chính là thân là một cái đồ vật cảm giác à, hắn mê mê mang mang nghĩ đến, cảm giác được liền tư duy cũng chỉ hoãn xuống tới. Liền mập mạp nam nhân đột nhiên nhào tới, hơn mấy trăm cây di đập tại trên người cảm giác, cũng giống như là cách một tầng đồng dạng không chân thực. Làm thực chất áo cổ áo bị xé mở về sau, Quý Sơn Thanh lập tức đã mất đi cùng chính mình thân thể kết nối cảm giác, phảng phất có người đột nhiên đem hắn thân thể đổi thành đầu gỗ làm chi giả đồng dạng. Lễ bao nguyên bản cho rằng chính mình tại bị mở ra lúc, nhất định là ngũ giác hỗn hợp. Nhưng mà hắn tựa hồ dần dần đã mất đi rất nhiều cảm tình cùng tư duy, ngược lại chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng bình tĩnh. Ta nói, ngươi động người khác đồ vật trước đó, cũng không hỏi một chút chủ nhân ý tứ sao. Tại một mảnh nặng nhọc trong tiếng thở dốc, theo một cái giống như chỗ rất xa, mơ hồ vang lên một nữ tính thanh âm lành lạnh. Chưa xong còn tiếp, PS, là ta hôm nay buổi chiều liền càng, buổi tối hẳn là còn sẽ có canh một mập một chút. Ta mặc kệ buổi tối cái kia coi như còn càng, nhưng là trả lại cho ai đây? Cảm ơn cũng giặc, pho tận thế nhạc viên, cái tên này ta có chút thẹn thùng, tấm gương về thiên bình, không cũng biết hiểu, duy ta chu tước, cây A-A-Y vịt vịt, tiểu mập chim, đại tử tiêu, khoa tư chớ dê mi dương tư nạp á, đến nay cõng không xuống đến. Ichiro hán tử, Mikasayo, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, con sóc nhà trứng thác, mè 815 đợi mọi người khen thưởng, còn muốn cảm ơn hay giòn giác quân quân. Cửu toại, di 175-15284, đầu heo 33, ta muốn cứng chắc, lâm du, tư nạp chín tương, tạ sơ, mưu di mộc tử, thanh thanh giả dích, trái bình phong dực, cu, 92 tương, mê ly ngắm đợi mọi người nguyệt phiếu, cách chương.